Bad Girl trẻ con và Bad Boy lạnh lùng. Chương 36, đưa nhau đi trốn. Góc truyện audio.com. Bây giờ chính là thời gian giải trí sau suốt 2 tháng tham gia cuộc thi. Tụi nó phải nói là vô cùng háo hức đến nỗi ăn không ngon ngủ không yên. Ngoài ra, thời gian này cũng là ngày quan trọng với các đôi đang yêu nhau. Tháng 2, tháng của tình yêu, LT, tối đó, 8 con người xinh hơn hoa ôm nhau thắm thiết tại sân bay. 2, ta đây cũng muốn đi Paris, chỉ là đụng hàng nên mới qua anh đây, Elena tiếc nuối. Tú qua American Vivian giơ tay, bé Châu xinh đẹp đi xin quen bĩu môi, dị luôn nó bật cười, dị đó Wando hất mặt, trễ rồi, nên đi thôi, dài khoác vai bạn gái nói. Ừ, năm sau gặp lại Alex, vẫy tay. Cả bọn đá cho anh một cái rồi chia nhau đi vào các cửa khác nhau. Sau đó người ta liền thấy 4 chiếc máy bay cất cánh cùng một lúc bay đến 4 phương trời khác nhau. A hi hi, chân thành xin lỗi các bạn vì lâu rồi Hân không ra chép nhé. Dạo này Mị bị mê ngôn tình đó mà nên giờ lối văn theo hướng ngôn luôn rồi. Chậc, hơi ngắn nhưng mong mấy bạn đừng chê. Dự là tác phẩm sau của mình sẽ được trải chuốt kỹ hơn đấy. Khi nào up các bạn nhớ ghé ủng hộ Hân nhé. Cách chương.